Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 447, C447, cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Ninh, Ninh Mãn Thành bị đánh gãy tay chân. Phải bó thạch cao, nằm trên giường không thể động đậy. Ninh Thiên Hâm ở bên cạnh, vẻ mặt u ám, nói, cha, nhà họ Lý khinh người quá đáng. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này. Con gái bị Lý Trạch Vũ giết chết. Bây giờ con trai lại bị Lý Trạch Vũ đánh gãy tay chân. Nếu thù này không báo, Ninh Thiên Hâm ông ta không xứng làm cha. Ninh Võ Cường rít điếu thuốc. Ông ta không nóng không lạnh nói. Để Mãn Thành dưỡng thương cho tốt, cha sẽ xử lý chuyện này. Dứt lời, ông ta mở cửa phòng bệnh rời đi. Ninh Thiên Hâm lập tức nhíu chặt mày. Không biết tại sao, ông ta cảm thấy cha mình càng ngày càng không thích hợp. Anh cả, dạo này cha thật sự có hơi kỳ lạ. Người con trai thứ hai nhà họ Ninh. Ninh Thiên Nhân kề sát lại. Nghiêm túc nói. Phải biết rằng từ trước đến nay cha thương Mãn Thành nhất. Bây giờ Mãn Thành bị nhà họ Lý nhục nhã như vậy. Với tính cách của cha thì đã sớm nổi trận lôi đình rồi. Cái gì? Ninh Thiên Hâm ngẩng đầu nhìn em trai. Mày càng nhíu chặt lại. Ông ta trầm ngâm nói. Có lẽ trong lòng cha đã có kế hoạch. Vậy nên, nói đến đây, ông ta cũng không nói nổi nữa. Còn nữa, em chưa từng nghe nói chị dâu cả có em gái. Đến anh cả cũng không biết. Nhưng cha lại biết chuyện này. Anh không thấy kỳ lạ sao? Ninh Thiên Nhân càng nghĩ càng thấy không đúng. Mắt Ninh Thiên Hâm thâm thúy. Ông ta nói, anh đã phái người về quê nhà chị dâu em điều tra. Quả thật bà ấy có một cô em họ hàng xa. Thế nhưng gì nữa? Ninh Thiên Hâm ngắt lời. Chẳng lẽ em hoài nghi đó không phải là cha? Ách, Ninh Thiên Nhân nghẹn họng không trả lời được. Một bên khác, Ninh Vũ Cường rời khỏi phòng bệnh, trở lại phòng của mình. Có một người phụ nữ nằm trên giường. Nếu lúc này có Ninh Thiên Hâm, ông A liếc mắt một cái là nhận ra người phụ nữ này chính là em vợ của ông ta. Bang bang, chỉ thấy Ninh Vũ Cường ấn vào mấy huyệt vị của Tư Mã Tam Nương. Sau đó lột sạch đồ của bà ta. Dáng người quyến rũ lộ ra trước mặt. Ninh Vũ Cường không có tâm tư nào khác. Ông ta nhẹ nhàng đỡ Tư Mã Tam Nương ngồi dậy. Mình thì ngồi khoanh chân phía sau. Hai tay dán sát vào lưng đối phương. Bạch khí như ẩn như hiện nổi lên xung quanh hai người. Nếu hai anh em Ninh Thiên Hâm nhìn thấy cảnh này, e là sợ đến rớt cằm. Dù sao thủ pháp vận công chữa thương này, đến cường giả tông sư cũng không làm được. Hừ, Tư Mã Tam Nương hừ một tiếng. Vẻ mặt dần khá hơn. Công phu quá tuyệt vời. Giáo chủ Tư Mã Tam Nương nói ra hai chữ. Ninh Vũ Cường chậm rãi rụt tay lại. Ông ta trầm giọng nói. Tam Nương, là anh có lỗi với em. Không sao, khóe miệng Tư Mã Tam Nương hiện lên nụ cười khổ. Chỉ có bà ta biết, người đàn ông trước mặt hoàn toàn không phải Ninh Vũ Cường thật sự. Mà là giáo chủ Vu giáo hướng Dưỡng Thiên dùng thuật dịch dung. 19 năm trước, Vu giáo bị chính đạo võ lâm nhổ tận gốc. Hướng Dưỡng Thiên bị vô số các cao thủ vây quanh. Không ai ngờ rằng ông ta lại dùng cách giả chết để lừa dối mọi người. Từ đó về sau, Hướng Dương Thiên đã thay đổi mục đích ban đầu của mình. Cách chương.